Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969 tiêu đề phế, không lấy, bày càng, sau khi kết thúc ta muốn phóng một tháng giả, Thẩm Hòa kiên định mà mở miệng. Thẳng thắn sống lưng, tuy rằng Thư Trừng cũng nhìn không tới, bên kia Thư Trừng trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng, 20 ngày, ngọa tào. Này đều phải hàng giới. Thẩm Hòa tỏ vẻ tâm rất mệt. Vô lương địa chủ, áp bức công nhân, 30 ngày, thiếu một ngày đều không được, bằng không ngươi từ giờ trở đi nghỉ. Về sau đều đừng tới, vừa lúc làm ngươi ở nhà hảo. Hảo, mà, nghỉ ngơi, Thư Trừng cố ý tăng thêm âm điệu. Trong thanh âm mang theo vài phần giảo hoạt, Thẩm Hòa tự nhiên nghe ra Thư Trừng ý ngoài lời, tươi cười cương ở trên mặt. Giống giận, Thư Trừng, ngươi cái này gian thương, chờ ta kiếm lời cũng đủ tiền, ta khẳng định sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi, Thư Trừng khẽ cười một tiếng. Ok, nhưng là ngươi hiện tại vẫn là người nghèo là không nên có cốt khí, Thẩm Hòa khóe miệng vừa kéo. Hình như là, nhìn chính mình túi tiền, đúng vậy, đời này nếu là tưởng tượng Thư Trừng như vậy có tiền là không có khả năng. Nhớ rõ, ngày mai bắt đầu chuẩn bị, ta cho ngươi một vòng thời gian, khai cái đấu thầu sẽ, sự tình làm tốt ta liền cho ngươi 20 ngày kỳ nghỉ, Thư Trừng nặng nề mở miệng. Đâu vào đấy mà an bài sự tình, nói xong, Thư Trừng còn chưa chờ đến Thẩm Hòa lại lần nữa nói chuyện. Cũng đã lo chính mình cắt đứt điện thoại, Thẩm Hòa trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Quá thảm, lại muốn làm việc. Không được, cần thiết kéo lên Trịnh Nghị tiểu tử này cùng chính mình làm một trận. Thẩm Hòa hô một tiếng. Trịnh Nghị, lại đây một chút, chuyện gì? Trịnh Nghị lập tức liền xuất hiện ở Thẩm Hòa trước mặt. Thập phần nghe lời, Thẩm Hòa trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo quang. Đối với Trịnh Nghị cười cười, mở miệng nói, Thư Trừng làm chúng ta hai người cùng nhau phụ trách lần này đấu thầu sẽ sự tình. Sàng chọn đấu thầu thương sự tình liền giao cho ngươi, Trịnh Nghị mở to hai mắt nhìn. Gì, nhiều như vậy đấu thầu thương, ta tới sàng chọn, này không phải muốn ta mệnh sao? Không sai, chính là ngươi, Thẩm Hòa gật gật đầu, bưng một khuôn mặt, thập phần cao lãnh, Trịnh Nghị vốn đang muốn cùng Thẩm Hòa mới vừa một chút. Phản kháng loại này bất bình đẳng nhiệm vụ an bài, nhưng là nhìn đến Thẩm Hòa cao lãnh mặt thời điểm. Tức khắc liền không có tính tình, rơi chậm lại vài phần ngữ điệu, mở miệng hỏi, vậy ngươi làm cái gì an bài, cái này ngươi cũng đừng quản, Thẩm Hòa phất phất tay. Đối với Trịnh Nghị mở miệng, Trịnh Nghị khóe miệng vừa kéo, không có gì tính tình mà đáp ứng rồi xuống dưới. Thẩm Hòa nhìn Trịnh Nghị tốt như vậy nói chuyện, đột nhiên liền cảm thấy chính mình làm như vậy tựa hồ có điểm không quá phúc hậu. Rốt cuộc chính mình mặt sau còn có 20 ngày kỳ nghỉ đâu. Xoay chuyển trong mắt, vỗ vỗ Trịnh Nghị bả vai. Cuối cùng 20 cái thương gia ta giúp ngươi sàng chọn 20 gia. Trịnh Nghị vô ngữ, tổng cộng 2.000 nhiều gia đâu. Này cuối cùng 20 gia, đỉnh cái gì dùng. Ta cũng thật cảm ơn ngài Lạc, Trịnh Nghị nhàn nhạt mà mở miệng. Không khách khí không khách khí, Thẩm Hòa tay lại ở Trịnh Nghị trên vai chụp hai hạ. Thư Trừng ở nhà bắt đầu các loại bảo hộ giọng nói. Vinh tuyển dịch riêng còn thỉnh hai cái đỉnh cấp đầu bếp. Mỗi ngày đổi đa dạng cấp Thư Trừng chuẩn bị nhuận hầu dưỡng sinh canh. Thư Trừng uống lên vài thiên thế nhưng cảm thấy có điểm nghiện. Tức phụ, người nói ta hiện tại có phải hay không đã đi vào trung lão niên dưỡng sinh hàng ngũ. Lại xứng cái bình giữ ấm, ta liền có thể lên phố cùng đám kia cụ ông nhóm đánh thái cực đi, Thư Trừng uống trong tay nhuận. Hầu canh, đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói, Vinh Tuyển Dịch thâm thúy trong mắt phiếm nhàn nhạt ý cười. Cũng chỉ có ở Thư Trừng trước mặt, hắn ngày thường lạnh một khuôn mặt mới có thể hiện ra một chút tươi cười. Ngày thường không ít người nhìn đến hắn kia trương lạnh lùng cương nghị mặt thời điểm. Đều sẽ kính nhi viễn chi. Hết chương.